Rindongri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 33, Haitani Rindo 2022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra cũng sầu vãi chó mèo, các OTP của mình không có tên trên bảng xếp hạng luôn toàn NoTP không, đau đớn quá, mình ship khác người vãi. Haitani Rindo mới đến, người vốn dĩ thuộc dòng thời gian hiện tại. Nghĩ bao lần vẫn thật khó tin là có thêm một mình khác, đứng trước mặt, cậu giở mũ áo ra, kéo khẩu trang xuống. Cậu là Haitani Rindo 2017. Cảm ơn anh chỉ nơi bé cưng bị bắt cóc. Haitani Rindo đã ở cùng Suya cả ngày hôm nay. Haitani Rindo đến từ năm 2022. Đó là việc tôi cần làm. Thằng Hasegawa 23 tôi để nó ở tòa nhà bỏ hoang số 7. Trước đó cậu đã xử lý thằng đó một chút. Haitani Rindo 2022 luyến tiếc không muốn rời. Tôi đi một chút, cậu trông chừng kỹ em ấy. Còn cần anh nói, Rindo 2017 có chút khó chịu, một bản thân mình bản tương lai đến tranh bé cưng với mình. Rindo 2022 nhìn Hasegawa mặt mày đầy máu nằm trên mặt đất, xem ra Rindo 2017. Chiếu cố, hắn không ít, khi nhìn lại tên này, nét mặt không cảm xúc của anh bắt đầu bị bóng tối bao phủ. Cảm giác được gửi yêu ta ết mày lần hai cũng không tệ nhưng vẫn không nguôi ngoai được nỗi đau tao phải gánh. Rindo đá hộp sọ hắn, gõ gõ mũi giày xuống sàn để rũ máu bắn dính ra giày. Anh ngồi xuống hộp sắt cũ gần đấy, chạm túi quần lôi ra cây kẹo mút sữa ngậm vào miệng lẩm bẩm. Vị không như sâu, sâu không thích hắn hút thuốc lá nhưng khi em mất thì hắn lại chứng nào tật nấy, mà so với thuốc lá thì hắn lại thích lạm dụng thuốc phiện hơn. Giờ phải ngậm kẹo cay thuốc ngay, a thèm làm một điếu xì gà ghê. Vị sữa cây kẹo này chả ngon tí nào. Hắn muốn sâu, hắn nhớ em quá, muốn về với em ghê. Rindo day day thái dương, răng nanh hắn crộp crộp nghiền phá kẹo trong miệng. Hasegawa nằm sống giờ chết giờ mà thấp thỏm, thà rằng kẻ này cứ định làm gì thì làm ngay, càng chờ đợi hắn càng sợ. Khi nãy bị đánh một trận khiến tâm lý hắn sinh ra ám ảnh rất lớn. Rindo bóc vỏ tiếp cây kẹo khác, anh rút tay ra khỏi túi quần, xỏ găng tay. Rindo thời xưa thích nhất là tận hưởng cái man rợn sảng khoái bạo lực mang tới. Nhưng Rindo 2022 thì khác, 4 năm mất sâu khiến hắn sa đọa hờ hững mọi việc, cái khát máu bạo lực mang tới không thể giải tỏa hắn thích chưa dùng thủ đoạn mà hắn coi thường. Đem nó tới nhà thổ, nó mang thai thì cho uống thuốc phá thai. Sổ sạch ra cho tao, tên đàn em mang búa và máy cơ điện đến cho anh. Rindo kéo cao găng tay, vô cảm đứng trên cao nhìn xuống một con kiến hôi. Đứt xương vai, gãy xương đùi, ba xương sườn, còn gì nữa không nhỉ? Tao phải trả lễ mày cẩn thận vì đã hứa với sâu rồi mà. Thôi, vặt hết xương mày luôn cho đảm bảo. Sẽ nhanh thôi, sâu còn đợi tao về nấu cơm. Rindo độc thoại như kẻ tâm thần cuồng sát. Tiếc thật đấy, thường thì alpha như mày chả dễ thụ thai. Nếu mày là omega ấy hả, tao muốn mỗi tháng mày thêm một đứa con. Anh cầm búa chậm rãi đi đến. Đứng ngược sáng của ánh đèn cũ kỹ chập chờn, lầm tưởng quỷ tu la chui ra cổng địa ngục. Rindo 2022 nhìn găng tay đen nhấp nhúa huyết đỏ, trả thù thằng đã phá hủy sinh mệnh em ấy. Nhưng lòng anh vẫn trống rỗng lạ thường như xưa, vì cái chết của em là phần lớn anh gây ra, một tội lỗi anh mang theo suốt đời. Vứt găng tay tiêu hủy trong thùng lửa, anh lục lọi túi. Kẹo mốt màu nâu đen, gì đây, vị sô-cô-la á, anh có mua vị này đâu. Bỗng nhiên nhớ ra vấn đề, Rindo ngồi chồm hổm khụm mặt đỏ mặt tía tai. Sâu của anh, thiên thần cứu rỗi anh, bóng Haitani ran phủ lấp cả người Rindo, hắn nóng giận đấm Rindo một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn mạng trở về để gặp tao, hay thật đấy, mày nghĩ cái chết sẽ chấm dứt sao Rindo? Em xin lỗi, anh trai, mẹ kiếp tao đấu tranh vì ai hả? Ran gào thét vào mặt em trai, cảm ơn anh vì mọi thứ, anh đã bảo vệ Suya giúp em. Ran thả cổ áo Rindo ra, ném ngã cậu dưới đất. Rindo kỳ lạ nhìn anh, muốn nói gì, à không, chỉ là, anh đã thay đổi, thông thường anh sẽ nói, tao thật không hiểu sao mày lại quỵ lụy vì một Omega, thật thảm hại Rindo. Haitani Ran cười giễu bản thân, vì tao cuối cùng mới nhận ra trước đó tao đã nghĩ thứ tình cảm của mày. Thật vô nghĩa, anh, với Mitsuya, Rindo khó thể tin tưởng trước đây nhân cách ổng bại hoại cứu không nổi. Còn với ai nữa hả thằng này, tao hành xử khốn nạn hơn cả mày. Giờ được cho cơ hội trùng sinh nên tao muốn bắt đầu lại, vì Rina và vì Takashi. Haitani Ran dí dí mẩu thuốc lên tường. Nói tới Rina, mày bị kéo tới đây giống con bé. Nên thành ra có hai thằng Rindo, tao lại thêm chuyện. Đúng vậy, Rindo không phải người có năng lực xuyên về quá khứ. Do cộng hưởng với người anh trai đã trùng sinh nên bị kéo vào dòng chảy thời gian hỗn loạn do các du hành giả gây ra. Du hành giả Hanagaki Takemichi, Rina là tên con gái Ả Lan, Ran, trong tương lai nhé. Angry phát hiện dạo này Rindo cứ lạ thế nào ấy, trông kỳ cậu rất kỹ, luôn đặt sự chú ý lên cậu dù là đang trong nhà. Nói chuyện nghe chững chạc hơn này, thái độ còn điềm tĩnh hơn. Nhưng khi nấu ăn lại luống cuống. Và quan trọng hơn, Rindo hết làm mấy trò bía y thái với cậu rồi. Hắn như biến thành mẫu bạn trai mẫu mực ấy, Suya đấm đấm sofa, tên này bị cái gì vậy? Cách chương.